Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 722, hắn đáng chết. Khụ khụ, ta bởi vì ra một chút sự tình, cho nên không đến xem ngươi, nghe đến Thanh Lân phàn nàn. Tự nhiên ánh mắt bên trong lóe qua vẻ lúng túng. Trên thực tế chính mình thật nói qua sẽ đi Thiên Xà phủ thăm hỏi Thanh Lân. Tuy nhiên lại không có thực hiện lời hứa. Như thế chính mình thất trách. Ta mặc kệ, ngươi muốn bổ khuyết ta. Thanh Lân nhếch miệng lên một cái ý cười. Ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Tự Nhiên. Trong giọng nói mang theo một tia nũng nịu ý vị. Cô gái nhỏ này cũng quá hội câu người. Tự Nhiên trong lòng buồn bã kêu một tiếng. Nhìn đến Thanh Lân ánh mắt, cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được kiều mị. Khiến Tự Nhiên trong lòng lóe qua một tia gợn sóng. Trước kia khi còn bé còn nhìn không ra. Hiện tại lớn lên, vốn là điên đảo chúng sinh. Đáng sợ là còn nhõng nhẽo. Người nào chịu đựng được? Bổ khuyết người cái gì? Tự Nhiên vội vàng rời ánh mắt. Hít sâu, cô gái nhỏ này chọc người thái độ. Hoàn toàn không kém gì Mỹ Đỗ Toa a. Ồ, tại sao muốn nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa đây? Bởi vì Tự Nhiên phát hiện, Thanh Lân cùng Mỹ Đỗ Toa hai người đều có một loại đồng dạng vũ mị. Có lẽ là bởi vì hai người đều nắm giữ rắn người huyết mạch duyên cớ. Cho nên hai người mị thái đều không khác mấy. Ta mặc kệ, ngươi đến bổ khuyết ta, Thanh Lân nũng nịu nói ra. Đầy đủ, buông ra Thanh Lân tiểu thư, đúng lúc này, bên cạnh truyền ra một đạo tiếng giống giận dữ âm, chỉ thấy cách bọn họ mấy chục mét bên ngoài một vị thanh niên áo trắng. Ánh mắt đố kỵ không gì sánh được nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Không che giấu chút nào chính mình nộ khí, thức thời lời nói tranh thủ thời gian buông ra Thanh Lân tiểu thư. Ta không muốn giết người, thanh niên mặc áo trắng này thấp giọng quát. Cô gái nhỏ, ta nhìn ngươi vẫn là thả ta ra a. Chung quanh có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đều muốn đem ta ăn, Tự Nhiên cười khổ một tiếng. Từ khi nói chuyện với Thanh Lân thời điểm, thì có mấy đạo hâm mộ đố kỵ ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hận không thể đem hắn ăn giống như những thứ này thanh niên trong mắt, mang theo rất nồng nặc địch ý. Loại này địch ý tự nhiên minh bạch nguyên nhân là cái gì. Bọn họ đều là Thanh Lân người theo đuổi. Khi thấy chính mình ái mộ nữ nhân cùng khác nam nhân thân cận thời điểm, Tự Nhiên sẽ lòng sinh ghen tuông. Ta không thả, Thanh Lân cong miệng. Sau đó quay đầu lại trừng thanh niên liếc một chút. Biểu lộ đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Thật giống như tắm rửa vui sướng mùa xuân thoáng cái biến thành trời đông giá rét lạnh thấu. Sương mùa đông, Bạch Sở, người tốt nhất lăn xa một chút. Không nên quấy rầy ta nói chuyện với ca ca, Thanh Lân đối xử lạnh nhạt quét về phía thanh niên mặc áo trắng này. Thanh Lân, ta, Bạch Sở sắc mặt đỏ lên, có chút khó coi nhìn về phía Thanh Lân. Bạch Sở là một cái đại thế gia đệ tử, cho tới nay ái mộ Thanh Lân, thậm chí còn từng có cùng một chỗ lịch luyện ở chung thời gian. Trước kia Thanh Lân tuy nhiên cao lạnh, nhưng một số thời khắc vẫn là sẽ lộ ra mỉm cười. Bạch Sở còn là lần đầu tiên nhìn đến Thanh Lân lạnh lùng như vậy khuôn mặt. Nhất thời ngẩn người, im miệng, Thanh Lân ngữ khí mang theo lạnh ý nói ra. Ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Về sau khác đến quấy rầy ta. Không phải vậy đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nơi này sự tình đã hấp dẫn người chung quanh chú ý. Bọn họ rất nhanh liền minh bạch. Đây là một trận tranh giành tình nhân tiết mục. Ôm lấy hai tay xem kịch. Dù sao yêu hỏa bây giờ còn chưa có đi ra. Có chút việc vui nhìn cũng có thể giết thời gian. Bạch Sở sắc mặt dị thường khó coi, thân thể đều tại run nhè nhẹ, bị chính mình ái mộ người như thế không nể mặt mũi cự tuyệt. Ai cũng chịu không được sự đả kích này, riêng là chung quanh bắn tới trào phúng ánh mắt, để Bạch Sở cảm giác được nhục nhã. Ha ha, Thiên Xà phủ phủ chủ, Tốt Đại Uy Phong, Bạch Sở bên người một vị lão già. Không mặn không nhạt nói một câu, rất hiển nhiên hắn đến từ Bạch gia, bởi vì trong nhà thiếu chủ bị chế nhạo, mất mặt, tự nhiên muốn hội đập trở về. Tiểu tử, có gan đến quyết đấu, thắng lợi người có thể nắm giữ Thanh Lân, Bạch Sở không có cách nào đối Thanh Lân nổi giận. Mà chính là dùng một đôi tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Nhiên. Hắn cho rằng Thanh Lân đối với hắn thái độ chuyển biến đều là người thanh niên này tạo thành. Chỉ cần mình đường đường chính chính đánh bại đối phương, làm cho đối phương thể diện mất hết, như vậy Thanh Lân khẳng định sẽ lựa chọn hắn. Ta biết ngươi, lúc trước Thanh Lân tiểu thư nhỏ thời điểm nhận qua ngươi ân huệ, ngươi bảo hộ qua hắn. Nhưng tại Trung Châu, ngươi không có bảo hộ Thanh Lân thực lực. Chỉ có ta tài năng đầy đủ bảo hộ Thanh Lân. Nếu như ngươi thật vì muốn tốt cho Thanh Lân, liền từ bỏ Thanh Lân. Ngươi là không xứng với Thanh Lân. Chấm ngoặc kép, Bạch Sở vì truy cầu Thanh Lân, tự nhiên là điều tra qua hắn hết thảy. Bao quát khi còn bé phát sinh sự tình. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, nhất thời sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một đạo màu xanh biếc dây nhỏ phá không mà đến, thật giống như lớn nhất lưỡi đao sắc bén một dạng, mang theo hàn quang bắn về phía Bạch Sở. Bạch Sở vận chuyển đấu khí, đồng thời thân thể nhanh chóng lướt ngang rời đi. Cũng liền tại Bạch Sở lúc trước vị trí, đột nhiên phát ra tiếng vang, năng lượng ba động lan tràn ra, xuất hiện một đạo hắc động. Tại nói nhiều một câu ta giết ngươi, Thanh Lân khuôn mặt xương lạnh trải rộng, để không gian xung quanh nhiệt độ đều dường như lạnh xuống tới. Từ Nhiên một bên nhìn muốn cười, Thanh Lân cô nàng này quả nhiên lớn lên, muốn không phải lúc trước nàng biểu hiện ra một bộ thân mật mềm mại thái độ, Từ Nhiên còn không biết Thanh Lân lại có lạnh như vậy diễm một mặt, sẽ chỉ trốn nữ nhân đằng sau phế vật. Bạch Sở dùng trào phúng ánh mắt nhìn lấy Từ Nhiên. Thật làm như ta không dám giết ngươi không thành. Thanh Lân ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm Bạch Sở, chỉ thấy Thanh Lân hai mắt bên trong xuất hiện ba cái màu xanh biếc điểm nhỏ, sau đó không ngừng phóng đại, hình thành ba đóa bích đóa hoa màu xanh lục. Cùng lúc đó, một cỗ mang theo viễn cổ tang thương khí tức đột nhiên từ trên người Thanh Lân phát ra. Thanh Lân quả thật bị Bạch Sở cho chọc giận. Trong lòng nàng người thân nhất người chỉ có Từ Nhiên một người. Nếu có người làm nhục nàng, nàng không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng là có người làm nhục nàng ca ca, như vậy chính mình nhất định sẽ giết hắn. Bạch Sở nhất thời sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Thanh Lân thật phẫn nộ, thế mà dùng bích xà tam hoa đồng, lấy chính mình thất tinh đấu tôn thực lực, căn bản không có cách nào chống cự Thanh Lân bích xà tam hoa đồng huyễn cảnh. Phủ chủ bình tĩnh, đến từ Bạch gia lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, đối với bích xà tam hoa đồng khủng bố, bọn họ vẫn là cũng có nghe qua, không dùng ra tay, ta tới đi. Tự nhiên vội vàng ngăn lại Thanh Lân. Cô gái nhỏ này thật đúng là bạo lực a. Tự nhiên ở trong lòng mồ hôi không sai nghĩ đến, lúc trước tại sao không có phát hiện cô gái nhỏ này bạo lực như vậy. Ca ca, Thanh Lân nghe đến Tự Nhiên thanh âm, trong mắt lửa giận biến mất, liền bích xà tam hoa đồng cũng tiêu tán, bẻ quyệt miệng nói ra, hắn làm nhục ca ca, hắn đáng chết. Người cô gái nhỏ này rụt rè một chút, không muốn bạo lực như vậy có được hay không? Lo lắng về sau không ai muốn ngươi. Tự nhiên lấy tay sờ sờ Thanh Lân mũi ngọc tinh xảo, mang theo trêu chọc ngữ khí nói ra, ca ca, Thanh Lân hờn dỗi, mang theo thẹn thùng ngữ khí. Người chung quanh nhìn đến Thanh Lân theo phủ đầy xương lạnh biến thành thẹn thùng bộ dáng, đều mồ hôi nhưng không so. Vừa mới còn hung mãnh thiếu nữ, bởi vì người nào đó lời nói, trực tiếp biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Nhìn đến thật sự là ứng nghiệm câu nói kia, vạn vật đều có khắc tinh, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ta hôm nay tới là lấy Tịnh Liên yêu hỏa, không muốn gây chuyện. Tự nhiên liếc liếc một chút Bạch Sở, sau đó rời ánh mắt. Ở trong mắt Tự Nhiên, Bạch Sở chỉ có thể coi là tôm tép nhãi nhép, ngay cả để ý tới tâm tình đều không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.